Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602 liên lạc. Đến độ ách vực thời điểm đúng là hoàng hôn, xích kim sắc quang huy chiếu vào này phiến Phật tức nồng đậm thổ địa thượng. Ẩn ở mây mù trung thật lớn tượng Phật như ở hỏa trung nhìn xuống thế giới này. Lui tới đi qua Phật tu nhóm biểu tình thành kính. Thường thường còn có người hướng tới độ ách tông nơi phương hướng tạo thành chữ thập hành lễ. Lấy biểu tôn kính, Văn Vô Thúc dùng một loại thập phần phức tạp ánh mắt nhìn về phía những cái đó. Thành kính thăm viếng người. Không biết là nhớ tới Hoàng Tiến, vẫn là nhớ tới mánh khóe thông thiên Hoàng Diệu. Chúng ta đi nhanh đi. Trước tìm cái an toàn địa phương trốn đi, nàng sở dĩ muốn chết giả. Vì chính là muốn giấu giếm được Hoàng Diệu. Một khi phát hiện nàng còn sống, Hoàng Tiến tư tâm liền sẽ cho hắn đưa tới họa sát thân. Phất Y gật gật đầu. Nghĩ đến đã từng ẩn thân quá Phù Không Sơn mạch, quyết định lại nơi đó đi tìm một tòa Phù Không Sơn ẩn thân. Nơi đó không có tượng Phật, Phật tức không tính nồng đậm, ít có Phật tu sẽ đi hướng như vậy hẻo lánh nơi. Nàng đi ra quảng trường tế gia vô tích, làm Văn Vô Thúc ngồi ở phía sau. Ngự kiếm hướng tới xa không bay nhanh mà đi, ta mang ngươi tới rồi an toàn địa phương. Ngươi liền trước tiên ở trận pháp trung hảo hảo củng cố tu vi. Không cần vội vã hiện thân. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi tái xuất hiện, ngươi cùng phụ thân ngươi hiện tại là nhất hữu lực nhân chứng. Nếu là sớm bị Hoàng Diệu phát hiện, hắn khẳng định sẽ không buông tha các ngươi. Hoàng Tiến sở dĩ còn không có bị Hoàng Diệu xử trí, một là bởi vì hắn ở độ ách tông chiếm hữu trưởng lão chi vị, thân phận địa vị không chấp nhận được tùy tùy tiện tiện xử trí. Nhị là bởi vì Hoàng Tiến gắt gao gạt không có giết nữ nhi một chuyện, làm Hoàng Diệu cho rằng hắn thập phần đáng tin cậy, cũng thập phần nhưng táo, lại lợi dụng cái mấy năm hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy còn ngươi? Ngươi tính toán đi nơi nào? Văn Vô Thúc lo lắng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, nếu là ngươi bị phát hiện đồng dạng sẽ có nguy hiểm. Xảy ra chuyện, ta ý nghĩa liền không lớn, ngươi yên tâm. Con người của ta trừ bỏ kiếm pháp ở ngoài, nhất am hiểu chính là chạy trốn lạp. Phất Y vỗ bộ ngực bảo đảm, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy đây là cái gì mất mặt sự. Ta vừa thấy tình huống không đối liền sẽ cất bước chạy lấy người. Nhìn ra đánh không lại đương nhiên càng là chạy trốn bay nhanh. Nhiều năm kinh nghiệm ở, tuyệt không sẽ bị chảo. Văn Vô Thúc nguyên bản còn có chút trầm thấp, nghe được nàng lời này lại bị đậu cười, nặng trĩu tâm cảnh hơi chút nhẹ nhàng vài phần. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu là thật sự có nguy hiểm, ngươi liền cho ta phụ thân đưa tin. Nàng lấy ra một quả đưa tin phù bảo trịnh trọng giao cho Phất Y. Ta cùng hắn tuy không thân cận, nhưng lẫn nhau còn tính tín nhiệm. Phất Y nghĩ đến 5 năm trước nhìn đến kia một màn, thầm nghĩ Hoàng Tiến đối cái này nữ nhi xác thật là một khang quan tâm, không biết nên như thế nào biểu đạt. Mang theo này cái đưa tin phù bảo, tìm cơ hội cùng hắn liên lạc một chút xác thật càng có lợi. Hảo, vậy cảm tạ Văn đạo hữu. An toàn khởi kiến, đạo hữu vẫn là lưu một phần ngọc giản để thư lại đi. Hoàng Tiến rốt cuộc còn đi theo Hoàng Diệu bên người làm việc, nếu là phát hiện nàng ở độ ách tông phụ cận nhảy nhót, nói không chừng là muốn đăng báo. Đưa tin phù bảo chỉ có thể chứng minh Phất Y cùng Văn Vô Thúc từng có tiếp xúc. Vạn nhất hắn hiểu lầm chính mình khống chế cầm tù Văn Vô Thúc đã có thể phiền toái. Văn Vô Thúc lấy ra một quả chỗ trống ngọc giàn, dùng thần thức đem quyết định của chính mình cùng Phất Y tình huống ngắn gọn viết rõ. Có chứa nàng linh tức ngọc giản đủ để chứng minh an toàn của nàng, hai người thay phiên ngự kiếm. Thực mau đến so Phất Y trong ấn tượng càng thêm hoang vắng Phù Không Sơn mạch. Từng tòa phù không trên núi quái thạch đá lởm chởm, trụi lủi một cây thảo đều không sinh. Ngay cả thác nước đều còn chỉ là chảy nhỏ giọt tế lưu. Từ trên cao đứt quãng mà rơi vào phía dưới sông nhỏ chung, nơi này nhưng thật ra cái hảo địa. Phương. Văn Vô Thúc dò ra thần thức tra xét rõ ràng một phen, phát hiện nơi này liền linh trùng hoặc cấp thấp yêu thú đều không có. Thực mau liền chọn lựa ra một tòa không chớp mắt không đột ngột ngọn núi. chỉ vào bên trong nói: "Ta liền ở sơn nội sáng lập xuất động phủ, lại lấy trận pháp ngăn cách liền thỏa đáng, hai người hợp lực ở sườn núi chỗ sáng lập một cái thông đạo, ở nội bộ tạc ra một gian rộng mở động phủ, bố hảo chiếu sáng châu cùng trận pháp sau phất y vội vàng cáo từ." Một mình một người giá vô tích chiều Độ Ách Tông phương hướng bay đi, nàng ven đường cùng Bạch Đồng Chu, Viên Nhị vị trưởng lão xuyên qua tin. Không bao lâu phải biết bọn họ đều đã đến Độ Ách vực, Bạch Đồng đang ở truy tung một người theo một tháng Phật tu, người nọ là diệt sát nàng tộc thúc dẫn đầu Phật tu. Thật vất vả rơi xuống đơn, nàng tính toán trước giết lại nói. Chu Viên Nhị vị trưởng lão đã sớm đem tình huống đăng báo cấp tứ đại các. Hiện giờ tứ đại các có cảnh giác, nhưng vì không kinh động Hoàng Diệu, hai người vẫn luôn ẩn nấp đang âm thầm chưa từng về các. Phất y thấy liên lạc thượng bọn họ, lập tức đem mẫn ra, Bạch Hổ diệt tộc chân tướng báo cho. Hoàng Diệu trốn vào ma đạo, thà tính toán khởi động hàng thần trận một chuyện cũng không giấu giếm. Bằng nàng bản thân chi lực, ngôn luận của một nhà vô pháp đem một cái đức cao vọng trọng đại sư từ trên đài cao một chân đá đi xuống, rốt cuộc có cơ hội. Phất y ở trên đường thu được Chu trưởng lão cùng Viên trưởng lão đưa tin khi, trong lòng tảng đá lớn thảnh thảnh thơi thơi rơi xuống đất. Quảng Văn các thu thập tin tức mật võng càng phô càng lớn, mơ hồ khui ra Hoàng Diệu nhập ma một chuyện, chỉ là không có chứng cứ, chỉ cần làm Hoàng Tiến cha con đứng ra, việc này là có thể kinh tứ đại các chi khẩu nói cho bảy đại tông, mặt khác bảy đại tông môn biết được chân tướng, sẽ tự hướng Độ Ách Tông tạo áp lực, làm cho bọn họ giao ra Hoàng Diệu lấy tuyệt hậu hoạn. Đến nỗi đã bắt đầu vận chuyển hàng thần trận, đãi bắt lấy Hoàng Diệu sau nghiêm hình thẩm vấn là có thể ngăn cản, hết thảy đều rất thuận lợi. Nhưng tổng cảm thấy Hoàng Diệu không dễ dàng như vậy đền tội a. Phất y tuy chưa từng gặp qua người này, nhưng đối hắn mưu trí tâm cơ vẫn là có chút hiểu biết. Đặc biệt là biết được hắn am hiểu đẩy diễn thiên hạ đại cục, liền càng thêm không dám thiếu cảnh giác, làm một cái tu sĩ thanh danh tẫn hủy không khó. Nhưng ngăn cản một cái ý đồ thành tựu thần chỉ chi thân người thật sự không dễ. Tựa như Lệ Tiêu, Tam Thiên vực hơn phân nửa sinh linh đều biết được hắn không có hảo ý, nhưng ai cũng chưa có thể giết hắn hoặc là đem hắn kế hoạch lớn trừ tận gốc trừ. Lệ Tiêu còn chỉ là hướng tới kế hoạch tiến lên, mà vị này đức cao vọng trọng Hoàng Diệu đại sư đã cùng ma tu cùng có lợi hoàn thành đại trận kiến tạo, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém kia cuối cùng một bước có thể cắt thành bại. Người như vậy lựa chọn cực ác, kia đó là làm tốt lấy bản thân chi lực đối kháng thiên hạ thương sinh chuẩn bị. Hoặc là nói hắn căn bản không đem thiên hạ thương sinh để vào mắt, chỉ cần có thể thành tựu ma thần chi thân, đạt được kia khó có thể tưởng tượng cường đại lực lượng, diệt thế lại tính cái gì? Hắn có thể một lần nữa sáng thế, cùng thập tổ giống nhau trở thành tân thế giới thủy tổ. Tứ đại ma tông ở 9 năm trước bốn phía mời chào thấp tư chất đệ tử, hiện giờ cũng nên luyện khí trúc cơ thậm chí kim đan. Này một số lớn tu sĩ hẳn là đều là dùng để tế trận. Phất y nhớ rõ đã từng ở chợ đen thượng nghe người ta nói khởi quá, hàng thần trận thành lập mượn dùng diệt sát Phật môn sinh linh lực lượng. Lúc ấy còn chưa cảm thấy ra không thích hợp, hiện giờ nghĩ đến nếu vô Hoàng Diệu người bảo đảm, ma tu lại có thể nào ở Độ Ách vực nội một tay che trời. Ngày thường ma tu sẽ không đại thật xa chạy tới Phật tu lĩnh vực, nếu là bị người chú ý tới, tất sẽ có điều hoài nghi. Cho nên hai vạn năm lễ mừng chính là tốt nhất cơ hội. Độ Ách Tông luôn luôn kiên trì chúng sinh bình đẳng, mời tứ đại ma tông tiến đến làm khách một chút đều không đột ngột. Hết chương.